Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 152, họ Viêm không một cái thứ tốt. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ngọc Kỳ xoay người lại, lại là nhìn thấy Thược Nhã Tâm chắp tay sau lưng ở nàng phía sau. Tiểu thư, Ngọc Kỳ vội vàng đứng dậy tới gặp quá. Người ta tỉ muội sao còn như vậy khách khí, ngồi xuống nói chuyện. Thược Nhã Tâm một thân kính trang, sơ đuôi ngựa biện, đem đang muốn đứng dậy Ngọc Kỳ cấp nhẹ ấn xuống dưới. Hì hì, tiểu thư, kia đều là khi còn nhỏ sự, chúng ta hiện tại đã lớn lên, nên có quy củ vẫn là muốn tuân thủ, Ngọc Kỳ cười hì hì nói. Rồi sau đó tự cố sửa sang lại khởi quần áo tới. Mấy ngày nay vất vả, cái kia, bên ngoài thế nào? Thược Nhã Tâm do dự sau, bên tai có chút đỏ lên, nhưng vẫn là hỏi, không hỏi tắc đã, này vừa hỏi, Ngọc Kỳ lập tức sắc mặt tái nhợt lên, loáng thoáng gian, tựa hồ lại thấy được cái kia mộng yểm nơi. Ngươi làm sao vậy Ngọc Kỳ tỷ, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Mắt thấy Ngọc Kỳ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Thược Nhã Tâm vội vàng hỏi tới. Ngọc Kỳ cả người một run run, xoay người lại nhìn Thược Nhã Tâm, bắt lấy này cánh tay. Đại tiểu thư, kia Viêm Chiêu không phải đồ vật, loại này tâm cơ nam ngươi về sau có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Đến nỗi kia đệ đệ Viêm Dương, không được, ngươi nếu là gả qua đi, nhất định sẽ chịu này ảnh hưởng. Họ Viêm không có một cái thứ tốt, tiểu thư. Chúng ta nhìn nhìn lại người khác, nhất định sẽ có so với bọn hắn hai huynh đệ càng thêm xuất sắc thanh niên tài tuấn. Ngọc Kỳ thần sắc kích động, nhưng làm Thược Nhã Tâm cấp dọa, vội vàng trấn an, dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Kỳ run run thân mình, dần dần bình phục xuống dưới, hai mắt đỏ lên, nhìn đầy mặt nôn nóng tiểu thư, miệng một đô. Tiểu thư, kia Viêm Chiêu khi dễ ta nha, suốt 5 ngày, làm cho ta cũng chưa ngủ ngon giấc, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ nha. Ngọc Kỳ nói tức khắc làm Thược Nhã Tâm trong lòng trầm xuống. Sao, chuyện gì xảy ra, mau nói. Ngọc Kỳ căn bản không phát hiện tiểu thư thanh âm đều rất nhỏ run rẩy, nước mắt lưng tròng, liền đem đã nhiều ngày tình huống nhất nhất tự thuật ra tới. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Thược Nhã Tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, một lóng tay đầu đạn ở đầu nhi thượng, nhà đầu chết tiệt kia, làm ta sợ muốn chết. Cái gì? Ngọc Kỳ có chút không rõ. Thược Nhã Tâm sắc mặt đỏ lên, không có gì, đúng rồi, ngươi vừa rồi ngâm nga kia bài hát chính là ngươi theo như lời cái kia hình chiếu xuống dưới thế. Giới chuyện xưa nhạc khúc. Ân, tiểu thư ngươi là không biết màn này bố thượng sở bày ra chính là như thế nào một cái thế giới. Quả thực là không gì sánh kịp. Ta thường xuyên đã bị mang nhập đi vào, phân không rõ chân thật, phảng phất là từ kẻ thứ ba góc độ xem người khác nhân sinh. Trong đó toan điềm khổ lạt không đủ vì người ngoài nói cũng. Cho dù là nhiều lần quan khán cũng là giống nhau. Đáng giận chính là Viêm Chiêu kia tư, mỗi lần đều phóng một nửa, thuần túy là câu dẫn ta, nếu không phải vì, ai, tính, tiểu thư ngươi hỏi chính là vừa rồi kia bài hát khúc, đối, chính là bên trong, ngươi không thấy, không biết này bài hát khúc sở đại biểu hàm nghĩa, chỉ có thiệt tình xem qua, cảm thụ quá, mới có thể minh bạch, còn có một cái. Ta hừ cho ngươi nghe, Ngọc Kỳ phảng phất đã biết người khác không biết sự giống nhau. Hết sức cao hứng, đem phía trước không thoải mái nháy mắt vứt chi sau đầu. Liền ho khan một tiếng, ngâm nga khởi Viêm Dương ở bên trong sở cắm bá một khắc đầu âm thuần nhạc tuyết thấy rơi vào phàm. Trần, đây là tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam trung một đầu chứ danh nhạc đệm. Viêm Dương đem này cao trào bộ phận cắm vào trong đó. Rất là hợp với tình hình. Ngọc Kỳ ngâm nga nửa ngày, dần dần sắc mặt đỏ bừng. Chính là hừ không đến cái loại cảm giác này. Ở quan khán khi, nghe nói kia đầu không giống nhau khúc, làm nàng kích động dị thường. Hiện giờ, đem nó triển lãm cấp chính mình đại tiểu thư, lại là như vậy không như ý. Phảng phất rõ ràng trong tay có một cái món đồ chơi mới. Muốn chia sẻ, chính là lấy không ra. Cấp nàng nước mắt đều phải rơi xuống. Thược Nhã Tâm thấy vậy, vội vàng ngừng. Này ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, người bởi vì nơi đó người cùng vật đều phải khóc hai lần. Tiểu thư, thực xin lỗi, ta, hắn đêm nay còn sẽ truyền phát tin. Người cùng ta đi xem, sẽ biết, mặt khác, cũng sẽ kiến thức đến kia Viêm Chiêu là như thế nào một bộ dụng tâm hiểm ác. Ngọc Kỳ một phen giữ, chặt Thược Nhã Tâm, biểu tình rất là kích động. Hảo, ta đi, ngươi đừng kích động, trước bình phục xuống dưới. Hô hấp, hít sâu, mắt thấy Ngọc Kỳ ngắn ngủn mấy ngày đã bị tra tấn thành như vậy. Thược Nhã Tâm có chút tự trách cùng tò mò. Tự trách chính là chính mình phái Ngọc Kỳ tỉ qua đi theo dõi. Chỉ là không nghĩ tới, đem một cái rất là có khả năng, hoạt bát nghịch ngợm tiểu cô nương tra tấn thành như vậy. Tò mò cũng là như thế. Huống hồ, nàng đối Viêm Chiêu cảm quan vẫn là thực không tồi. Thậm chí còn đi ra ngoài điều tra hiểu rõ một phen. Chính là hôm nay nghe nói chính mình hảo tỉ muội như thế nói. Nàng có chút mê võng. Tiểu thư, ta trước dọn dẹp một chút. Nghe nói Thược Nhã Tâm nói. Lập tức cao hứng lên. Tựa như tiểu hài tử lôi kéo đại nhân đi gặp chứng chính mình không có nói sai giống nhau. Ngọc Kỳ đơn giản thu thập một lần sau, liền lôi kéo tiểu thư hướng giới môn chỗ đi đến. Thẳng đến buổi trưa thời khắc, mới vừa rồi đến, nhìn thấy đại tiểu thư, lương quản gia vội vàng quỳ lại. Lão lương, không cần như thế, mau mau lên. Thược Nhã Tâm hơi hơi mỉm cười. Đỡ lương quản gia đứng dậy, tiểu thư hôm nay làm sao có rảnh tới giới môn chỗ? Là muốn đi ra ngoài vẫn là? Nhìn thấy vẻ mặt cấp bách Ngọc Kỳ, lương quản gia đã minh bạch, nhưng vẫn là xuất phát từ lễ phép hỏi. Hôm nay nhàn tới không có việc gì, bồi Ngọc Kỳ tỉ ra tới đi một chút, lương quản gia không ngại đi. Ha ha, tiểu thư nói đùa, ngài cứ việc xem. Không chờ lão lương ý bảo, Ngọc Kỳ đã lôi kéo tiểu thư hướng phòng đi đến. Lương quản gia lắc đầu, vẫy tay ý bảo, một người thị vệ chạy nhanh chạy chậm lại đây. Ngươi đi phân phó phòng bếp, nhiều bị điểm tâm. Mặt khác, đúng hạn đem bữa tối đưa lại đây. Muốn tiểu thư thích ăn, vị kia thị vệ nghe vậy, vội vàng gật đầu, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Tiến vào giới nội kia rậm rạp sau kiến trúc đàn chung. Nghe phòng nội hai nàng tiếng cười. Lương quản gia lắc đầu. Ngọc Kỳ nha Ngọc Kỳ. Người thật đúng là hồ đồ. Chúng ta bị tra tấn thành như vậy. Đã đủ thảm. Người cần gì phải lại kéo tới một người. Vẫn là tiểu thư. Bên ngoài kia hai vị nhất hy vọng chỉ sợ cũng là như thế này. Người cũng thật có thể hỗ trợ. Ai? Đều nói nữ nhân ngực đại ngốc nghếch, ngươi cũng không như thế nào nha. Nội phủ bị ngươi sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, vì sao sẽ ở chuyện này thượng phạm như thế sai lầm lớn? Ai, tiểu thư, khổ ngươi, đương hai người tiến vào đến phòng nội. Ngọc Kỳ trước tiên mở ra linh quang cảnh, nhìn trong gương mặt, đang ở khắp nơi Xuân Diệp trên mặt đất giảng thuật cái gì? Đặc biệt là Viêm Dương. Chính đầy mặt kích động, thủ túc vũ đạo, thoạt nhìn rất là kích động, mà mặt khác ba người còn lại là đôi mắt trừng lớn lão đại. Tập trung tinh thần nghe, kia Viêm Dương có lẽ là giảng mệt mỏi, ho khan một chút, ba người một cái cơ linh, chạy nhanh đưa nước quả, đưa trà, đấm lưng, ngươi nhìn xem, cấu kết với nhau làm việc xấu một đám người. Ngọc Kỳ thấy Viêm Chiêu đầy mặt xung xoe bộ dáng, tức khắc cảm giác một trận ghê tởm, đôi tay cắm mắt hung tợn nói. Nhưng nàng không phát hiện khi bên cạnh Thược Nhã Tâm nhìn giờ phút này phảng phất một cái ham học hỏi nhi đồng Viêm Chiêu. Liên tưởng đến ngày ấy cứu giúp cùng với ở trong sơn động Điểm Điểm Tích Tích, không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhận thấy được Ngọc Kỳ không có chú ý tới, lúc này mới nhẹ hô. Không biết vì sao, giờ phút này nàng trái tim bang bang nhảy, thậm chí còn có chút vui mừng. Chẳng lẽ chính mình thật sự thích thượng cái kia tùy tiện, không lựa lời người sao? Thược Nhã Tâm âm thầm hỏi chính mình. Mà ở bên ngoài, Viêm Dương ăn một ngụm quả nho, nhấp một hớp nước trà, mới vừa rồi lang lãng nói, ta vừa rồi giảng đến nơi nào? Tiêu Viêm thấy thần bí nữ nhân cùng lục giai ma thú tử tinh cánh sư vương đại chiến. Viêm Chiêu vội vàng nói, khụ, đối, nói kia nữ nhân trường một đôi màu xanh lá lông cánh. Lông cánh hơi có chút hư ảo, là điển hình đấu khí hóa cánh, cơ hồ là đấu vương phía trên cường giả tiêu chí. Mà kia tử tinh cánh sư vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,